Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, thất võ hải nhâm mệnh nhiệm vụ. Ta đây trước qua bên kia đi họp. Roy đối với Gap nói rằng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ở cửa vị trí đưa hắn hải quân áo khoác ngoài cầm xuống dưới phi ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó ở Sengoku phòng làm việc của, đang ở triển khai một hồi hội nghị. Chủ yếu vẫn là vì nhằm vào thất võ hải thay người phương án. Thông thường hội nghị như vậy Sengoku đều sẽ thông báo cho ở bản bộ hết thảy trung tướng. Roy tự nhiên cũng là nhận được thông chi. Thế nhưng ở bản bộ qua nhiều năm như vậy Roy lại một lần đều không có tham gia. Gặp cũng không kém. Có đôi khi hắn hội qua bên kia uống một ngụm trà. Thế nhưng đại bộ phận loại hội nghị này hắn cũng sẽ không đi tham dự. Nhằm vào lần này vương hạ thất vũ hải. Sengoku giọng điệu cứng rắn mới vừa nói. Môn liền bị đẩy ra. Một người ăn mặc hải quân áo khoác ngoài đi đến. Thật sự chính là khách ít đến ni. Chứng kiến người tiến vào. Borsalino chu miệng môi nói rằng. Xem ra ta không có tới trễ. Roy tiến đến phía sau cười nói. Tọa ở trên ghế salon bên cạnh diện. Nhếch lên chân. Đích thật là khách ít đến. Đây là ngươi lần đầu tới nơi này tham dự hội nghị a. Yamakaze cười tủm tỉm mở miệng nói. Bình thường đều đang tu luyện. Người có thể là chúng ta hải quân nổi danh tu luyện cuồng ma. Lại có thời gian tới tham dự hội nghị. Momonga nói theo. Roy cười cười. Đạo, không có cách nào. Đã lâu chưa ra ngoài. Thỉnh thoảng lười biếng một cái cũng không tệ. Lao giật kết hợp nha. Hảo một cái lao giật kết hợp. Xem ra lão phu cũng cần xin một đoạn thời gian kỳ nghỉ. Nghe nói gần nhất có một ôn tuyền đảo rất nổi danh. Lão phu đầu khớp xương đều nhanh tùng. Vừa lúc đi ngâm nước phao ôn tuyền. Borsalino nói rằng, cái này xem Sengoku nguyên soái có cho hay không ngươi kỳ nghỉ. Roy đối với Borsalino nói rằng, được rồi, người đến liền họp a. Sengoku ngăn hắn lại nhóm nói chuyện phiếm. Không cho chờ chút lại muốn không dứt rồi. Lần này hội nghị là nhằm vào vương hạ thất vũ hải thay. Các ngươi cũng đều biết Kuma tham dự thế giới chính phủ hạng nhất khoa học nghiên cứu. Hắn khả năng về sau sẽ rất ít xuất hiện. Cho nên thế giới chính phủ bên kia cho chúng ta phát tới văn kiện. Yêu cầu chúng ta tuyển ra nhất danh hải tặc thay Bartholomew Kuma vương hạ thất vũ hải chức vị. Chọn một người hải tặc để thay thế vị trí này. Sengoku nói rằng, tuyển ra nhất danh thất võ hải A. Borsalino mạn bất kinh tâm nói, muốn trở thành thất võ hải cần danh khí, thực lực, lực uy hiếp, có thể cho hải tặc nhóm mang đến uy hiếp. Akainu nói theo, thất võ hải mang tới tác dụng còn không nhỏ, bởi vì bây giờ thất võ hải đích thật là cụ bị lực uy hiếp. Ở nửa đoạn trước không có một hải tặc dám không nhìn thất võ hải. Thậm chí ở Grand Line thất võ hải đều cụ bị tác dụng rất lớn. Chủ yếu là những năm gần đây vương hạ thất vũ hải đích thật là có một chút người tại bang trợ hải. Quân thanh lý hải tặc, tỉ như Kuma, còn có nữ đế, cùng với ở Alabasta Crocodile những người này, đều có bắt không ít hải tặc giao cho hải quân. Akainu cũng là có chút tiếp thu vương hạ thất vũ hải. Thế nhưng hắn càng nhiều hơn vẫn là mâu thuẫn. Sengoku nguyên soái phải có chọn người thích hợp a. Yamakaze cười híp mắt nói. Sengoku gật đầu nói, đích thật là có một. Sengoku lấy ra một tấm lệnh truy nã, phía trên là một cái mang khuôn mặt tươi cười cái mũ nam tử. Cái này nhân loại đại gia gần nhất hẳn là đều nghe nói qua. Tính danh Podcast DA, được người gọi là Haiken A, đến từ Đông Hải, là lần này Supernova. Thực lực rất mạnh, ăn hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, Mera Mera Fruit, thực lực xuất chúng. Hiện tại chúng ta tạm thời đưa hắn treo giải thưởng kim định vì 80 triệu belly. Một ngày tiếp nhận rồi vương hạ thất vũ hải mời. Như vậy chúng ta sắp sửa đã trừ hắn lệnh truy nã. Sengoku nói rằng, hệ Loza Mera Mera Fruit, Akainu nhìn chằm chằm lệnh truy nã phía trên tấm hình kia. Nhãn thần liền bất thiện. Các ngươi cảm thấy cái này nhân loại thế nào? Sengoku hỏi tiếp, có thể à, thực lực vậy là đủ rồi. Hệ Loza Fruit năng lực giả, giống như Crocodile giống nhau, liền coi như bọn họ treo giải thưởng kim cũng không cao. Thế nhưng hệ Loza Fruit năng lực giả thực lực cũng không yếu rồi. Borsalino gật đầu nói, cái khác trung tướng cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy ấy có thể trở thành vương hạ thất vũ hải. Như vậy cũng sẽ không có thể dùng thế giới chính phủ nhiều nói xấu. Nếu là cho bọn họ chọn một cái thực lực kém điểm người bọn họ còn không đồng ý. Đương nhiên thế giới chính phủ cũng càng thêm coi trọng danh tiếng. Bằng không trong tương lai cũng sẽ không tuyển trạch tên hề Bắc Ghi trở thành thất võ hải rồi. Chủ yếu vẫn là coi trọng Bắc Ghi thân phận cùng danh khí. Bắc Ghi là Roger thuyền viên, lại là tóc đỏ huynh đệ. Cộng thêm hắn cuộc chiến thượng đỉnh dám cùng dâu trắng so tài một màn kia. Sớm đã bị thế nhân xem thành là Bắc Ghi thực lực rất mạnh. Cho nên thân phận cùng danh khí đều vậy là đủ rồi. Sengoku nhìn một vòng, đều phát hiện phần lớn người đều gật đầu rồi. Vì vậy nói rằng, liền quyết định là hắn rồi. Podcast DA, kế tiếp để một người đi tiếp xúc hắn. Bất quá ta nghe nói người này rất khó mà nói. Nhất định phải phái một người tướng lãnh đi. Các ngươi nói người nào đi tốt. Sengoku ý tứ kỳ thực cũng không phải khiến đang ngồi trung tướng xuất thủ. Mà là làm cho nhất danh thiếu tướng đi theo ấy tiếp xúc mà thôi. Không có nghĩ qua vận dụng nhất danh trung tướng. Dù sao ở bản bộ bên trong trung tướng số lượng cũng không nhiều. Ta đi cho. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung đi qua. Thấy là gác chéo chân tọa ở bên kia Roy. Tất cả mọi người gương mặt giật mình. Thật không ngờ Roy hội đứng ra. Phải biết rằng Roy đã 4 năm không có xảy ra bản bộ rồi. Vừa lúc ta cũng không trò chuyện. Đi ra ngoài bên ngoài đi một chút cũng tốt. Ta cảm giác cần một bước ngoặt liền có thể đột phá rồi. Vẫn vùi đầu tu luyện cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Roy nói rằng. Sengoku suy nghĩ một chút, chứng kiến đang ngồi trung tướng ở giữa còn có 7, thiếu một Roy cũng không có chuyện gì, huống gáp đã ở bản bộ, vì vậy gật đầu một cái nói, tốt, chuyện này liền làm phiền ngươi, ân, Roy tiếp nhận thất võ hải nhâm mệnh văn kiện gật đầu nói, ta đi chuẩn bị quân hạm, chờ chút tựu ra phát, Roy đi ra phòng làm việc. Lưu lại một đàn ngồi ở trong phòng làm việc diện trố mắt nhìn nhau tướng lĩnh. Chỉ có Sengoku lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Cuối cùng nhẹ khẽ thở dài một cái. Vùi đầu xử lý văn kiện. Roy trở lại phòng làm việc của mình. Liên lạc hắn bây giờ sĩ quan phụ tá. Đi chuẩn bị một con thuyền quân hạm. Hắn chờ chút phải ra khỏi biển. Ở trong phòng làm việc của mình diện cùng gáp nói một lần. Sengoku nguyên soái chắc là phát hiện gì rồi. Roy đi lúc ra cửa tiện thể cùng gáp nói một câu. Nguyên bản Sengoku biểu tình Roy chắc là không biết mới đúng. Nhưng là của hắn Haki Kenbunsoku đã có thể dự kiến tương lai. Cho nên hắn chứng kiến hắn ly khai phía sau Sengoku ánh mắt cùng một ngụm nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên là phát hiện gì rồi. Thế nhưng vẫn không thể quá chắc chắn. Roy lời nói có thể dùng gáp cả kinh. Cả người biểu tình trở nên rối rắm. Cuối cùng gáp thở dài một hơi. Lắc đầu nói. Ông bạn già a, cuối cùng là không thể gạt được ngươi. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.